Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, ngọn đuốc hương chiếu rạng mười phương. Đời quá khổ cầu xin cứu vớt, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, chốn cao nhìn khắp chân gian, trí huệ Phật là nguồn ánh sáng. Trên thế gian này mà Đức Phật ra đời đó là một cái sự kiện lớn lao, một cái niềm vui gọi là không thể nghĩ bàn cho là chúng sanh là nói chung, mà cho nhân loại là nói riêng, mà nhất là những người Phật tử của chúng ta. Nếu mà không có Phật ra đời thì mình giờ sao, không biết là đang lang thang ở đâu chứ không có như thế này, phải không? Cho nên đó là cái sự kiện lớn. Thì thứ nhất á, xác định cái dòng sinh tử luân hồi là có thể giải quyết dứt điểm. Chính Phật ra đời đó đã đưa ra cái thông điệp này, tức là xác định được là cái dòng sinh tử luân hồi là có thể giải quyết dứt điểm. Chứ còn khi Phật chưa ra đời á thì chưa xác định được. Nghĩa là bao nhiêu người, coi như là hầu hết coi như người người đó, đối với cái dòng mà sanh tử khổ đau mà triền miên này đó thì sao, trước khi Phật ra đời thì coi như ai ai là cũng đối với cái chuyện sanh tử là thấy sao, coi như cúi đầu phúc phục coi, chứ còn không biết làm sao. Phải không? Đối với chuyện sanh tử là thôi, sanh ra là phải chết thôi. Cũng có những cái phái ngoại đạo rồi Phật đó, cũng có những phái thì cũng thấy khổ đau thì cũng tìm cách tu, nhưng mà là cũng không có chút phát được, không có chút điểm được, bởi vì là chưa có gọi là đúng được, hay là đúng được cái đường, hay là gọi là giết được cái nhân chân chính. Cho nên là cũng không dứt điểm được. Còn hầu hết là coi như là đa số là đều là phúc phục, coi như cúi đầu phúc phục chịu rồi. Cho nên là đa số hãy nghĩ là hay mình sinh ra là phải chết thôi. Ông bà mình cũng vậy, cha mẹ là ông bà, tổ tiên cũng vậy, cứ mình cũng vậy thôi. Phải không? Nhưng mà Phật cái ngày thì hiện ra đời, lúc mà còn làm thái tử đó, không? Thì sao? Thì không giống như mọi người, phải không? Trong khi mọi người là coi như chuyện sinh tử là chuyện dĩ nhiên rồi, ai là coi như là cũng coi như cúi đầu phúc phục thôi. Nhưng mà với ngài á, thì ngài không chịu như vậy, phải không? Đó, đặc biệt vậy á, không chịu vậy mà quyết tâm phải tìm lối thoát, cho nên là mới vượt thành xuất gia đó. Cho nên gọi là đọc lịch sử đó, hoặc khi mà đi dạo bốn cửa thành thấy những cảnh người già, người bệnh, người chết, vợ bị sa môn, thì nó mới thúc đẩy tính thức nơi cái tâm gọi là giác ngộ nơi ngài đó. Nên ngài quyết là phải tìm con đường giải thoát, tức là để giải quyết dứt điểm cái chuyện sanh tử này, chứ không có chịu cúi đầu cuối cùng, phải không? Trong khi là bao nhiêu người là coi như là đành chịu, nhưng mà ngài thì ngài không chịu, nó đặc biệt đó, phải không? Cũng như là ngay cái thời điểm đó thì cũng chưa có cách giải quyết dứt điểm, phải không? Ngay trong cái thời đó là chưa có cách giải quyết được dứt điểm hết, nhưng mà ngài quyết là phải tìm cách để giải quyết dứt điểm, đó là đặc biệt, không? Cho nên là mới vượt thành xuất gia, không? Rồi tìm đạo, tìm vị thầy này vị thầy kia, thì đúng là có những vị thầy mà dạy những cái phép tu thiền mà cũng rất là cao siêu, không? Trong cái thời đó, ví dụ như là ông A La Lã, ông Bút Cơ Bắt Đầu Văn Phát rồi đó, không? Tức là dạy những cái, tới những cái tầng thiền mà vô sổ xứ, phi phi tưởng xứ, coi như là cao nhất trong tam giới à. Phi phi tưởng xứ là tầng trời mà cao nhất trong cái vô sắc giới, nhưng mà cũng chưa giải quyết dứt điểm được sanh tử luân hồi, cho nên là ngài cũng thấy là chưa thỏa mãn, không? Cho nên cuối cùng rồi thì ngài từ giả hết, không? Là từ giả rồi cuối cùng ngài thấy là thôi vậy là phải tự tìm, tức là học bên ngoài không được rồi, học cái này cái kia là coi giống được rồi, bây giờ phải quay lại chính mình, phải không? Quay lại chính mình thì đúng là giải quyết, phải giải quyết là ngay được chính mình, chứ không từ bên ngoài được, phải không? Tức là phải từ nơi chính mình, từ nơi nội tâm mình giải quyết. Cho nên rồi cũng là tu khổ hạnh à, nhưng mà ngài thấy là đúng là khổ hạnh thì cuối cùng là cũng là ép sát thôi, còn cái chuyện mà sanh tử, cái chuyện phiền não là không phải chuyện của cái thân này, không? Mình cứ lo đánh cái thân này cơ mà, khổ hạnh tức là đánh cái thân này thôi à, phải không? Còn cái chuyện mà sinh tử, cái chuyện phiền não thì nó không phải nằm ở cái thân này, cho nên ngài thấy cuối cùng rồi thì không phải chỗ này, đó, cho nên ngài cũng từ giả khổ hạnh luôn. Rồi thì đó, đến với cội cây gì? Đúng là lúc đó là cội cây Tất Bát La, không? Là ngài ngồi thiền định đó đó, không? Là thì khi thành đạo rồi đó, để kỷ niệm nơi Phật giác ngộ, cho nên đó là cây Bồ Đề, không? Là cây giác ngộ, không? Là thì khi mà thành đạo thì coi như là cái bản mà tuyên ngôn chiến thắng với cội Bồ Đề đó, quý vị nhớ không? Rồi coi như cái bản tuyên ngôn chiến thắng, nghe không? Tức là trong kinh Pháp Cú có thể có đoạn nói rõ đó, tức là trong cái phẩm già đó, nghe không? Là câu 153-154 đã ghi lại là lúc đó là Phật mới nói lên mà gọi là tuyên ngôn chiến thắng đó, nghe không? Là lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sinh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái phải tiêu vong. Đó là bản tuyên ngôn chiến thắng chiến thắng sanh tử luân hồi. Cho nên thường thường là nếu mà mình mà học kinh hay đọc kinh mà đọc theo gọi là chữ nghĩa, đọc cho thuộc lòng á, thì không thấy được cái hay, nghe không? Nhưng mà mình đọc để mà thấm sâu đó thì mới thấy những cái nghĩa giá trị. Đây là một cái bản tuyên ngôn chiến thắng gọi là tuyệt vời, có 102 trong lịch sử nhân loại. Tức là trong lịch sử nhân loại thì đây là bản tuyên ngôn chiến thắng có 102 đó. Bởi vì trước Phật thì chưa có ai. Còn những đức Phật mà kể Phật kể lại thì nó không có trong lịch sử. Bây giờ là Phật Tu Lưu Tôn, Phật Tu La Hàm Môn Ni, Phật Ca Diếp thì đó là trước Phật, nhưng Phật do Phật kể lại cho mình nghe thôi, chứ còn lịch sử không có ghi lại. Phải không? Không có không có lịch sử được, bị xa quá rồi. Còn trong lịch sử thì chỉ có Đức Phật Thích Ca, phải không? Cho nên đây là bản Tuyên Ngôn Chiến Thắng là độc nhất. Đây là chiến thắng mà gọi là chiến thắng sinh tử luân hồi. Đó. Nghĩa là Ngài đã kể lại, nói rõ là Ngài đã lang thang qua bao nhiêu kiếp sống. Mà Ngài nghe Phật cũng là chính mình cũng vậy, không? Nhưng mà Ngài thấy rằng từ xa xưa đã lang thang trải qua là bao nhiêu kiếp sống trong cuộc luân hồi này. Thì như vậy tức là cái đời sống hiện tại đây ấy, là không phải là cái đời sống lần đầu tiên. Không phải đây là đời sống, là cái đời sống lần đầu tiên, mà là cái đời sống lần thứ mấy. Không tính kể được. Nếu mà nói theo mà kinh á, thì phải thí dụ là Phật thí dụ là giống như là đem cả quả địa cầu này làm sao nghiền thành bụi, hết mỗi một hạt bụi là một đời người, thì cái dòng luân hồi của mình còn nhiều hơn đó nữa. Phải không? Đó thí dụ vậy đó. Thì cho nên đây là Ngài nói gọn lại là đã lang thang qua nước bao nhiêu kiếp sống như vậy đó. Thì mình mới thấy là ghê gớm, không? Nhưng mà đúng là chúng ta bởi vì ít có chịu quán chiếu, cho nên là nghe vậy chứ còn thấy giống như chuyện thường. Phải không? Nghe thấy như chuyện thường thôi. Chứ còn mà nếu mà quán chiếu mà cho kỹ, cho sâu thì mới thấy ghê sợ cho cái tấm ngồi. Chứ còn giờ thì đúng là mình nghe thì có thấm là cười, cũng thấm là chút đỉnh à. Cho nên tuy là nghe là nó dài vậy đó, nhưng mà sao cũng còn muốn tiếp tục đi nữa. Phải không? Cũng còn muốn tiếp tục đi nữa đó, chưa chịu dừng. Phải không? Thì mới thấy là cái mê của mình. Thì như vậy Ngài mới nói vậy, thì đã qua bao nhiêu kiếp sống luân hồi như vậy đó mà ta tìm nhưng không gặp cái người mà xây dựng nhà này. Nhà này tức là nhà nào? Là cái sinh tử luân hồi, sinh tử ở đây, không? Đó. Thân ngũ quẩn, là cho nên khổ thai là phải tái sinh, cứ tái sinh đi tái sinh lại hoài, mà không thấy được cái người xây dựng này thì làm sao mà giết được? Tức là muốn giết được, tức là muốn không cho xây nữa thì phải đánh cho ông làm nhà này thì mới hết xây thôi, còn nhà này chưa biết thì nó còn xây nữa đó. Cho nên rồi nghĩa là cứ sinh rồi tử, tử rồi sinh, không biết bao nhiêu lần. Vậy thì coi như là cái thân này nó chỉ là một cái thân mà trong gọi là vô số tỷ tỷ thân. Thì vậy là mình thấy cái thân này có đáng không? Đúng là như hạt bụi đó, như hạt bụi rồi đối với trong quả địa cầu thôi, có gì đâu, không? Vậy thì có gì mà đáng để mình tham đắm hay luyến ái? Chỉ có xíu rồi thôi. Đối với trong hàng tỷ tỷ thân đó thì cái này chỉ có một phần đó thôi. Cho nên thấy vậy đó, cho nên là bây giờ Ngài kiểm lại thì lâu nay đó đang thang gì đó, không? Nhưng mà tìm chưa thấy được cái người làm nhà này, cho nên là phải cứ tái sanh đi tái sanh lại hoài. Nhưng mà bây giờ đây người làm nhà kia, bây giờ nay ta đã thấy người rồi, gì biết là người làm nhà đó là ai không? Ai mà là mà xây cái nhà này đây? Tức là ái dục hay là tha mái chấp ngã đó. Chính cho tha mái chấp ngã là người xây dựng cái nhà này đó. Thế còn tham ái trong ngã là còn đi trong sinh tử luân hồi đó, phải không? Còn một chút cái tình trong ngã là còn đi trong luân hồi. Cho nên là A-la-hán là phải sạch cái chấp ngã, phải không? Còn như là mấy vị tiên mà tu tiên, như là tu tới mà gọi là phi phi tưởng xứ, phải không? Nhưng mà cũng còn chút chấp ngã trong đó, phi tưởng nhưng mà phi phi tưởng, thế này cũng còn chút chấp ngã đó, chưa ra khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên đời thấy đây đúng là cái người làm nhà đấy. Thế là mới vậy thì muốn mà giúp được sinh tử luân hồi, không còn để cho xây dựng nhà này nữa, thì phải dẹp cái anh chủ này đi. Dẹp ông chủ này đi, không còn chủ này thì tức là đâu có ai làm nhà nữa. Cho nên rồi nếu mà không thấy được đúng cái người làm chủ này á, thì mình cứ gọi là cứ trừ mấy cái mà râu ria không thì đâu có hết được, phải không? Cho nên rồi nay là thấy được cái người làm nhà này rồi, cho nên là không, ngươi không còn làm nhà nữa, mà đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tức là những cái mà điều kiện, ha, để giúp cho cái người làm nhà đó tạo thành nhà đó, ha, đòn tay nha, rồi kèo cột đó, những cái điều kiện, tức là những cái phiền não tham sân si vô minh đó. Đó là những cái đòn tay kèo cột đó, những cái này nó giúp cho cái người làm nhà và tạo thành nhà đó, phải không? Nhưng mà bây giờ những cái này thì nó bị gãy bị tan hết rồi, cho nên tâm ta nó đặt trình diệt, tham ái thể tiêu vong, tức là đâu còn ai để xây dựng nữa, không còn người, tham ái sạch rồi, rồi những cái điều kiện mà để tạo thì cũng hết, thì còn gì để xây. Cho nên đó thì tức là đúng là quả là một cái bản gọi là tuyên ngôn chiến thắng, gọi là huy hoàng trong cái kiếp luân hồi sinh tử, phải không? Như vậy thì gọi là coi như là đến đây đó là ngài coi như là đã thật sự giác ngộ và mở ra, coi như thấy được cái đầu mối của sự sinh tử luân hồi, dứt sạch được những cái đầu mối đó, tức là cái nhân rồi những cái điều kiện để giúp cho nó cũng dứt phát đoạn sạch hết, không còn để lại dấu vết, không? Như vậy thì cái nhân đã sạch, không? Thì những cái điều kiện giúp cho cái nhân cũng sạch luôn, không còn dấu vết nữa, thì đâu còn cơ hội để tái sinh cho đã, thì gọi là giải quyết dứt điểm chứ còn gì nữa, phải không? Đó đúng là gọi là bản tuyên ngôn chiến thắng. Nhân không còn thì quả đâu có, còn mình là cứ để cái nhân nó hoài, dây dưa dưa cái nhân nó hoài thì tất nhiên phải có quả thôi, nhân còn thì quả nó còn thôi. Cho nên là đa số mình là tu nhưng mà cũng còn là tu đi trong luân hồi, phải không? Như vậy thì đúng là gọi là một cái bản gọi là tuyên ngôn chiến thắng vẻ vang đối với trong cái dòng sinh tử luân hồi, Phật đã giải quyết xong. Thì đó cũng chính là ngài đem lại cái ánh sáng, cái niềm tin cho toàn thế gian, phải không? Để cho thấy rằng sinh tử đã có cách giải quyết, chứ không phải hoàn toàn vô phương như bao nhiêu người mà từ trước tới giờ làm tưởng, phải không? Tức là vậy thì mọi người thấy là ngài đã làm được rồi, ngài cũng là một con người như bao nhiêu người, phải không? Mà ngài làm được rồi, không? Thì vậy thì mình cũng làm được, đó, tức là đem lại cái niềm tin cho mọi người. Cho nên mình mới thấy rằng nghĩa là đúng là mà Đức Phật ra đời mà đem lại những cái niềm tin lớn lao, và cái ra đời của ngài đó cũng là một cái nghĩa rất là đặc biệt, không? Cho nên ngài ra đời thì cũng là một con người, không? Không phải là ngài ở trên trời cái hiện thân xuống thành Phật, không? Nếu như mà ngài mà ở trên cung trời đâu trước cái ngài hiện thân xuống thành Phật á, thì mình bây giờ sao? Chắc cũng không dám tu thành Phật, phải không? Tức là nghĩ ngài là cái bậc siêu nhân rồi, không? Còn mình là con người đầy tội lỗi, phải không? Còn ngài là con người quá siêu nhân rồi, không? Thì làm sao mà với tới được? Nhưng mà chính cho em vậy, không phải như vậy. Phật cũng ra đời một như một con người như bao nhiêu người phải không? Là cũng sanh ra rồi cũng lớn lên phải không? Lớn lên rồi sao? Rồi cũng hưởng ngũ dục, tức là cũng lập gia đình, hưởng ngũ dục rồi cũng như bao nhiêu người đó. Nhưng mà đặc biệt thì ngài tuy vậy nhưng mà trong đó là ngài vượt ra chứ không có chìm đắm trong đó. Mà chính cái đó cũng là một cái điểm để mà thức tỉnh cho chúng ta, để thấy rằng ngài ở trong một cái hoàn cảnh mà gọi là cái sức, gọi là cái dây xiềng mà trói buộc đối với ngài đó, nó còn chặt hơn mình nữa. Phải không? Mình bị xiềng nhưng còn nhẹ hơn. Nhẹ hơn nhiều, phải không? Ngài có quý vị kiểm coi cái ngai vàng chờ sẵn đó, dễ bỏ không? Bây giờ thì dễ bỏ không? Mình chỉ cần chức giám đốc là chưa hết, dễ bỏ. Phải không? Chưa chắc là dễ bỏ rồi đó. Còn cái này là cái ngai vàng chờ sẵn đó, mà sẵn sàng bỏ. Rồi bao nhiêu nghĩa là những cái thú vui ngũ dục mà ông vua cha cố tình để mà ràng buộc, phải không? Tức là bày ra những cái trò chơi ngũ dục để mà cho ngài quên mất cái trí sức cảnh đi. Thì mình thấy với ông vua đủ uy quyền vậy đó mà tạo ra những cái sức để mà ràng buộc đó, thì mình thấy chặt hơn mình quá nhiều. Nhưng mà rồi ngài sẵn sàng nghĩa là dứt khoát hết đây đi. Cho nên đó là cái điểm mà để đánh thức cho mọi người, để cho thấy rằng như vậy thì ngài còn làm được mà. Những cái mà gọi là khó làm gì đó ha, những cái trói buộc mà khó cởi gì đó mà ngài cởi được mà, còn mình là có đáng gì đó. Thành ra rồi cũng trễ cũng chính là ngài vậy, thì từ đó là ngài mới ra đi, là ngài cũng tiền đạo rồi cũng phải tu hành khổ hạnh thế này thế kia, từ cuối cùng rồi thì giác ngộ để rồi cũng tìm ra được cái lối đi này nha. Thì vậy để cho mọi người tin tưởng làm như vậy thì ngài làm được vậy thì mình cũng làm được nha. Cho nên là từ đó mới có nhiều người mà đi theo nha. Thì đó, cho nên đó chính là coi như là một cái cảm hứng mà lớn lao cho tất cả, gọi là những ai đó mà muốn tu hành để là muốn giải thoát, muốn cởi mở những cái phiền não khổ đau không. Cho nên với cái thông điệp của ngài ở đây, tức là cái tuyên ngôn chiến thắng này đây không, đó là một cảm hứng rất lớn. Để cho thấy rằng nghĩa là như vậy thì mình là có cách để vượt ra rồi. Bây giờ có người đã làm được rồi, có người đi trước rồi. Thì bây giờ mình có tu thì cũng gọi là đỡ công hơn Đức Phật nhiều, phải không? Tức là đối với Đức Phật thì trước đó là coi như là chưa có phương hướng gì, chưa có cách thức gì, ngài phải tự tìm ra. Còn bây giờ mình đã có công thức sẵn rồi. Có công thức sẵn là Phật nói bài ở trong kinh rồi, thì mình chỉ còn có đi đó mà sao mà làm để giải đáp thôi. Có công thức sẵn đó rồi, cứ y theo đó mà thực hành. Cho nên mình đỡ tốn công rất là nhiều. Cho nên thấy rằng nghĩa là đây là cái thông điệp lớn lao cho toàn thế gian hiện tại cũng như là suốt về sau này. Cho nên mà cũng đây cũng là một cái ân rất lớn mà mình không biết nói sao cho hết nha. Ân Phật này nha. Chỉ còn công cách là tu theo để mà đạt được kết quả đúng như là Phật dạy đó, rồi giúp cho lại cho người, đó là cách đời ơn Phật. Cho nên gọi là đền ơn Phật là cái ơn chẳng đền đó. Bởi vì Phật tại rồi mình nói với đền mà ơn lớn vậy mình cũng làm sao để cho hết, thì chỉ còn cách là nghe theo tu hành rồi để giúp đỡ cho mọi người, thì đó là đền ơn Phật thôi. À, thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là nêu cao cái chân lý giác ngộ bình đẳng với tất cả thế gian. À, đây cũng là một cái thông điệp lớn cho thế gian, tức là theo kinh điển của hệ phát triển á, thì khi mà Đức Phật thành đạo thì ngài liền thốt lên sao: lạ thay tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng mà chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Còn nếu mà lìa vọng tưởng thì cái trí thanh tịnh, trí tự nhiên, trí vô sư nó tự nhiên hiện tiền. Tức là sao? Tức là cái thành đạo là ngài thấy rõ là tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái chân lý giác ngộ nơi mình hết. Cho nên đây này gọi là đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai. Ai cũng đều có đủ cái chân lý giác ngộ đó hết, nhưng mà chỉ vì những cái thứ vọng tưởng chấp trước nó che mờ đi thành không nhận ra. Có sẵn cái xác suốt vậy đó, nhưng mà bị những cái vọng tưởng mà nó che mờ, cho nên không nhận ra. Nhiều khi mà gọi là không nhận ra mà cái chưa từng nghĩ đến đấy, đừng nói gì nhận ra. Chúng ta thì được cái phước duyên là nhờ là được là theo Phật, quy Phật, rồi nghe pháp, cho nên cũng biết được đó, nghe không? Còn nếu như là không có duyên này đó, mà ở đâu cho dù sâu dù xa, có khi suốt đời chưa nghe tiếng Phật nữa mà có bao giờ mà nghĩ tới cái điều này quý vị? Mà không cần phải dù sâu dù xa, chứ giờ quý vị đi vô chợ Sài Gòn thì quý vị nhìn hết coi bao nhiêu người mà nghĩ tới ngày đó, quý vị kiểm coi hai vô trong cái siêu thị thì vô đó thì coi mọi người đang nghĩ cái gì. Rồi, chưa từng nhớ tới cái này đó, à, cho nên đó mới thấy rõ lắm, như là cái lẽ thật sáng suốt vậy đó, mà chưa từng nghĩ đến, bị do vọng tưởng mạnh che mờ đó. Nhưng mà chính Phật giác ngộ cho Phật thấy được, cho nên Phật mới tánh thức cho mọi người biết là mình có cái đó, không? Thì đó không phải là một thông điệp lớn lao sao? Mà cho nên nếu mà biết rồi thì ai mà khéo là lìa những thứ vọng tưởng chấp trước đó thì cái biết tự nhiên chân thật nó hiện tiền thôi, ha? Những cái này đó, những cái này gọi là chấp trước mê lầm, nhưng mà nó là cái gì? Nó là vọng tưởng, tức là nó hư dối không có thật, tức là nó không có cái thật thể của nó chỉ là vọng thôi mà, ha? Cho nên mình giác thì nó tan thôi. Chứ còn nếu mà những cái này mà nó thật á, nó là cái có thật á, thì thôi mình cũng khỏi cần tu. Phải không? Nó là có cái thật thể của nó rồi thì mình tu nó cũng dễ đối, đâu có hết được. Còn cái này gì chính gì nó không có thật thể của nó, cho nên mình giác được nó hết ta. Cho nên đó cũng là một cái niềm tin để cho mình tiến lên, không phải mặc cảm. Như vậy thì ngài giác ngộ rồi, ngài cũng thấy được tất cả chúng sanh đều có đủ cái chân lý giác ngộ như ngài đó, không? Nghĩa là như vậy thì cái chân lý này là một cái chân lý mà gọi là bình đẳng với tất cả, chứ không có dành riêng cho ai hết, không có dành riêng cho ngài, một mình ngài, phải không? Nó mình thấy đặc biệt, phải không? Không phải là ngài thấy bây giờ là coi như hy hữu quá, chỉ có mình ngài được cái này thôi, phải không? Mà ngài thấy rõ là tất cả chúng sanh đều có đủ cái chân lý đó. Đó, thì đó là cái chân lý bình đẳng, không? Đó. Bởi vì chân lý giác ngộ này là giác ngộ, nhưng mà nó ở đâu? Ở ngay nơi tâm thôi, chính tâm giác ngộ thôi, phải không? Chứ đâu phải từ nơi nào khác. Cho nên ngài tìm vị thầy từ này từ kia rồi cuối cuộc rồi thì ngài cũng quay trở về chính mình thôi. Thì ngay chính khi tâm mình nó thanh tịnh rồi thì tự tâm nó giác ngộ thôi. Cho nên cuối cùng là sau này, cho nên khi mà Phật thành đạo rồi, có ông Bà La Môn hỏi ngài tu như ai hay là thầy, thì ngài nói là ta không có thầy. Không ai là thầy hết, tức là chính tâm mình là thầy rồi. Ngài tâm mình giác ngộ thôi. Mà như vậy thì Ngài cũng từ tâm Ngài mà giác ngộ. Thì mình ai cũng có tâm hết thì mình cũng có giác ngộ à, nhưng tại vì mình chưa biết khai thác thôi, thấy không? Đó, thành ra cái đó là cái điểm mà gọi là để đánh thức cho tất cả mình biết có niềm tin, không? Để mình cũng sống trở về. Thì coi như là đây là cái ánh sáng mà giác ngộ chân thật ở nơi mỗi người, nó gọi là nó bình đẳng mà phát triển được, hay là phát huy ra cái ánh sáng giác ngộ này, hay cái chân lý giác ngộ này, thì mình sẽ chuyển cái chúng sanh mê lầm, phải không? Cho nên gọi là cái tên chúng sanh này á, nó cũng không có phải là cố định vĩnh viễn. Cái này chỉ là cái tên tạm thời trong giai đoạn đó, chứ không phải là cái, nó là cố định vĩnh viễn, là chúng sanh mãi mãi, phải không? Cho nên vậy thì mình là có niềm tin là mình cũng không phải mặc cảm là mình làm chúng sanh hoài. Nó chỉ là cái tên trong cái giai đoạn tạm thời này thôi, tức là trong cái giai đoạn mê này nè, để đặt cho nó cái tên là chúng sanh thôi. Nhưng bây giờ nếu mà chuyển lại giác ngộ rồi thì đổi cái tên chúng sanh chứ có gì nữa, phải không? Rõ ràng đó. Cho nên là các cái giác ngộ rồi thì khi đổi thành tên gì? Có khi là tên là Tu Đà Hoàng, có là Tu Đà Hàm, phải không? A La Hán, Bồ Tát, hoặc là gọi là bậc hiền, bậc thánh, phải không? Nó đổi thành tên gì đâu còn tên chúng sanh nữa. Lúc đó đâu còn kêu là ông này là chúng sanh, phải không? Kêu là ông này là bậc tam hiền, hoặc là trong là bậc thánh, phải không? Tức là Tu Đà Hoàng, tức là Tu Đà Bậc Hiền rồi. Đó, thì đâu còn tên chúng sanh nữa. Thì giờ chuyển nó tên chúng sanh. À, thì mình mới thấy vậy thì rõ ràng đây đúng là đem lại cái niềm tin lớn cho tất cả chúng sanh, không phải mặc cảm mình là cũng làm chúng sanh mãi mãi. À, cho nên trong kinh Pháp Hoa thì Phật có nói rõ là bản hoài của chư Phật ra đời là gì? Khai thị cho tất cả chúng sanh ngộ nhập trí chúng Phật. Bởi vì ai cũng đều có trí chúng Phật. Trí chúng Phật là cái gì? Là cái thấy biết giác ngộ sáng suốt, cái gì nữa, phải không? Nó cái thấy biết giác ngộ sáng suốt đó hiện ở nơi mọi người, nhưng mọi người không biết, bỏ quên. Cho nên là Phật ra đời để mà khai thị cho nhớ trở lại, để tu hành rồi ngộ nhập, để sống tức là ngộ nhập, tức là sống trở lại với cái thấy biết giác ngộ sáng suốt đó, dễ thôi. Thì như vậy khi mà thấy biết về rồi, giác ngộ được rõ ràng rồi, thì mới thấy là như vậy thì mình có đủ cái đại thật cũng giống như Phật, ha. Cho nên Phật gọi là bình đẳng mà. Cho nên ngài Lâm Tế, khi mà ngài đã tu và chứng ngộ rồi thì ngài có lần ngài cũng nói với trong chúng đó, ngài nói là theo chỗ thấy của Sơn Tăng đó, thì cùng với Phật Thích Ca không khác. Và ngài cũng nói thêm là các ông muốn biết được Phật Tổ chăng, chỉ là cái người đang nghe pháp trước mặt ông đó thôi. Muốn biết Phật Tổ hay không, đó là chính là người đang nghe pháp đây, đang nghe pháp đây, đó là muốn biết Phật Tổ là Phật Tổ chỗ này đây. Còn Phật Tổ mà trong kinh điển là Phật Tổ gì? Phật Tổ trong kinh điển nó là Phật Tổ chữ nghĩa ghi lại thôi. Phật Tổ đó không biết giác ngộ, không? Trong kinh điển ghi lại đó, không? Còn chính Phật Tổ sống mà đang đây này, đây là những cái Phật Tổ sống này, thì mình giác ngộ được này thì sẽ thấy được, thông cảm được với Phật. Cho nên ngài nói là khi ngài thấy được này thì ngài nói chỗ thấy của chúng ta cùng với Phật Thích Ca không thể. Thế là ngài Phật Thích Ca ngài giác cũng giác cái chỗ này, ngài thấy được thì thấy chỗ này, đó là cái chỗ thấy nó không hai. Và chính là chỗ thấy không ai đó thì mới là chỗ thấy chân thật, phải không? Thì vậy đúng là như vậy là mới là coi như là chúng ta được Phật ấn chứng đó. Tức là cùng với Phật không khác, mà chính chỗ này là cái điểm mà cũng để nhắc nhở cho tất cả chúng ta có một cái nhìn nó sáng suốt, cũng để phán đoán được cái lẽ thật giả. Như vậy thì nếu mà ví dụ quý vị nghe ai đó bây giờ nêu lên là tôi mới phát minh ra một cái pháp nó là rất là vi diệu, từ trước tới giờ chưa có, bây giờ mới phát minh ra thì sao? Sách tôi chạy tới học liền. Rồi phải vậy không? Hay quá, trước giờ chưa có, bây giờ mới có, coi mới phát minh ra là quá hay rồi. Lật đặt sách tôi chạy tới học liền là bị gà, phải không? Bây giờ từ trước tới giờ chưa có, bây giờ mới có thì sao? Thì không phải là pháp thật rồi. Tức là trước giờ không có, giờ mới có là pháp mới đặt ra. Mà mới đặt ra thì sao? Thì thuộc về cái pháp tạo tác. Tạo tác thì có sinh diệt, đó thì không phải là pháp thật. À, nhớ không? À, cho nên phải có mắt nhìn như vậy đó, chứ đừng có nghe hay cái chạy tới. Đúng đắn là như vậy thôi. Bởi vì có khi đừng như vậy đó, gọi là nó nêu cho cao cái dụ pháp này gọi là không tiền, mà tức là chưa dám nói phát hậu nhưng mà không tiền. Tức là trước giờ chưa có, nhưng mà trước giờ chưa có, bây giờ mới có thì biết là coi chừng. Thành ra hiểu được vậy đó thì mình có một cái nhìn nó đúng đắn, nó sáng suốt, rồi cũng không có phải bị làm để thấy rằng như vậy thì đây là một cái gọi là một cái lẽ thật, một cái chân lý, nó bình đẳng với tất cả, không có hai. Cho nên khi mà thấy được này rồi thì nó chỗ thấy nó thông cảm với Phật, với Tổ, tuy là cách xa đời nhưng mà chỗ thấy nó thông cảm với nhau, cho nên nói ra thì không có sai với Phật Tổ. Cho nên mình thấy giống như là các thiền sư, cũng như ngài nó tới đây, cũng như các thiền sư khi mà giác ngộ rồi thì các ngài nói ra thì tuy là cách Phật trên ngàn năm nhưng mà nói ra thì cũng khế hợp, đúng thế. Bây giờ chỗ thấy là không hán, chỉ có cái cách nói thì có khi khác. Cách nói tức là cái phương tiện. Thí dụ như mà mình đọc trong kinh Tăng Nghiêm thì Phật khai thị cho ngài A Nan, thì ngài giơ tay lên, ngài co, ngài nắm, ngài khai thị cái tánh thấy ngài A Nan đó, co nắm đó, không? Hoặc là ngài phóng hào quang cho ngài A Nan, ngài xoay đầu qua lại đó, thì ngài hỏi vậy cái đầu ông động hay là cái tánh thấy động rồi đó? Thì vậy thì giơ tay lên co nắm, thì ngài nói tay ta co nắm hay tánh thấy con nắm? Thì đó là cái cách của Phật khai thị trong kinh. Nhưng mà sau này các thiền sư á thì các ngài khai thị sao? Cũng đâu phải là bắt buộc là cũng phải đưa tay lên co nắm vậy, phải không? Người ta hô bắt chước. Phải không? Nhưng mà các thiền sư thì sao? Có khi thì đưa cây gậy lên, khi đưa cây Phật tử lên, hoặc là đưa cái búa lên cũng được đấy. Phải không? Đâu có cần nhiều phải cái tay co nắm. Nhưng mà cái ý thì không khác, phải không? Quan trọng là chỗ đó, ý không khác. Thì vậy thì đó, mình mới thấy chỗ đó. Chứ còn cái chấp theo một cái vuông hoài thì làm sao thấy được, phải không? Cho nên là đây cũng vậy đó, mình hiểu được cái đó rồi thì thấy rằng, nghĩa là như vậy thì Phật coi như nêu lên cái thông điệp, nghe không? Để cho thấy rằng ai cũng đều có cái chân lý bình đẳng như vậy đó, nghe không? Để cũng chính trong kinh Pháp Hoa, cho nên là Bồ Tát Thường Bất Khinh đó, ngài đi đâu cũng bái là tôi không dám tin với ngài, của ngài thì sẽ thành Phật. Bởi vì ai cũng đều có cái chân lý giác ngộ đó, thì tức là đều có thành Phật hết, nghe không? Thì như vậy để đánh thức cho mọi người có cái niềm tin nơi chính mình đó. Nhưng mà có nhiều người nghe không hiểu là tưởng đâu là ngài gọi là giỡn đùa, hoặc là ngài nói chuyện nói cho cao, cho nên khi tới đá rồi liền trời đó, ông ngài làm gì mà ngài thọ ký cho tụi tôi thành thật. Nhưng mà không ngờ đó chính là ngài đánh thức cái niềm tin cho mọi người để thấy rõ ai cũng đều có chi chứng Phật hết. Thì tức là ai cũng đều có thể thành Phật hết. Thì chính đó là ngài giảng kinh Pháp Hoa đó, nhưng mà không ai ngờ, tưởng đâu giảng kinh Pháp Hoa là phải lên ngồi pháp tòa nè, rồi đặt cho từng trang rồi đó, đây là phẩm tự, đây là phẩm phương tiện, phẩm thí dụ đó, có giảng kinh Pháp Hoa chứ không ngờ chính đây là giảng Kinh Tứ Hoa. Không, bởi vì Kinh Tứ Hoa là gì? Là khai triển ngộ nhập trí kiến Phật đó, cái đó mới là Kinh Tứ Hoa. À, thành ra như thì ngài đánh thức cho mọi người có đủ cái niềm tin trí kiến Phật mà mọi người, thì đó chính là giảng Kinh Tứ Hoa chứ gì nữa, phải không? Đó, cho nên phải thấy được, cho nên mình học học kinh là phải thấy sâu những cái ý cái kinh vậy đó, thì mình mới thấy nó lý thú, là nó giá trị. Rồi coi như vậy thì mình có những cái tập hoài mà cũng thấy chán, còn mà đọc trên mà chữ nghĩa đó, khi mình đọc thì 2-3 lần thấy chán, quen quá rồi. Phải không? Đó, thì mình mới thấy được cái ý đó. Thì như vậy thì coi như là đây là để nhắc lại hay đánh thức cho mọi người có đủ cái niềm tin là ai cũng đều có cái chân lý giác ngộ nên mình đó, là cái chân lý bình đẳng với tất cả, để rồi mình nhớ, rồi mình lại soi trở lại, thì khai thác ra cái ánh sáng này để rồi mình dần dần mình sống trở lại trong ánh sáng này, chưa sống liền hoàn toàn nhưng mà cũng từng bước, mà hãy càng sống với cái ánh sáng chân thật này thì mình sẽ càng sống gần với nhau hơn, vì nó là chân lý bình đẳng mà, không? Và sẽ xóa tan bớt những cái ranh giới mà nó ngăn cách, phải không? Bây giờ thấy mình với người cũng có cái đó, phải không? Rõ ràng vậy đó, thì gọi là cảm thông với nhau. Đó. Rồi cái điểm thứ ba là ngày cái thông điệp của ngài để cho mọi người thấy là giác ngộ là có thật chứ không phải là cái chuyện lý tưởng. Bởi vì nhiều người nghe giác ngộ thì không dám giác ngộ, nghe nói là xa xôi, nhưng mà đúng là giác ngộ là có thật, tức là không phải là chuyện xa xôi, bởi vì nó là cái chuyện là ở đâu, ở ngay nơi tâm người mà, phải không? Chứ đâu phải chuyện xa xôi. Đó. Ngay nơi tâm người tức là chính nơi tâm mới giác ngộ chứ đâu phải cái gì khác. Cũng như Đức Phật, sau bao nhiêu năm tiền đạo ở nơi thầy này, nơi thầy kia, những thầy nổi tiếng cho đến lịch khổ hạnh cùng cực ép sát để mà hành cái thân này, nhưng mà cuối cùng là thấy là chưa phải, cho nên là tự giả hết, rồi cuối cùng rồi đến với cõi Kaitala để thiền định, rồi tự tâm bừng sáng giác ngộ thành vô thượng cái năng chánh giác. Vậy thì giác ngộ đó rõ ràng là đâu có từ nơi nào khác, phải không? Đâu phải là ở nơi sông Mai, đâu ở nơi cõi của Bồ Đề. Như vậy thì giác ngộ đã từ nơi tâm, thì ai có tâm thì cũng đều có cái khả năng giác ngộ gì đó, có thể chứng nghiệm được sự giác ngộ ngay chính mình, phải không? Mình có thể chứng nghiệm được ngay chính mình, bởi vì giác ngộ là từ nơi tâm, cho nên vậy thì mình nếu tâm mình giác ngộ được thì mình có thể chứng nghiệm được ngay nơi mình, chứng nghiệm rõ ràng ngay khi mình còn sống đây chứ không phải đợi sau khi chết nữa, phải không? Cái chuyện đó nó thực tế vậy nè, thì đó là có lẽ thật rõ ràng chứ đâu có gì mập mờ, không? Đâu có gì mập mờ đó. Cho nên Đức Phật ngài cũng từng bảo ai thấy pháp là thấy Như Lai, thấy Như Lai tức là thấy pháp, ai thấy pháp tức là thấy Như Lai, thấy Như Lai tức là thấy pháp. Như vậy thì thấy Phật đâu có xa. Thấy pháp thì cái gì thấy? Cũng chính tâm mà thấy thôi, phải không? Vậy tâm thấy pháp, mà khi tâm thấy pháp chính là thấy Như Lai, thấy Như Lai ngay trong tâm mình, phải không? Vậy thì mình chứng nghiệm được rõ ràng thực tế. Vậy thì nghĩa là để thấy rằng vậy thì mình học Phật cũng là học ngay nơi tâm chứ đâu phải học ở đâu xa. Nhưng mà lâu nay thường thường đa số người học Phật á, là nghĩ là học Phật là học ở đâu? Học ở trong bộ kinh này bộ kinh kia, tới đạo tràng mới học Phật, vào chùa mới học Phật, ở nhà đâu có học Phật được, phải không? Đó, thành ra rồi nghĩa là học hoài nhưng mà không thấy Phật. Còn ở đây thì mình thấy rõ gì, học Phật chính là học ngay nơi tâm chứ không đâu khác hết, không phải học ở trên nghĩa là văn tự, ở trên chữ nghĩa, Bởi vì phân tử chính nghĩa thì nó không biết giác ngộ. Mình nhớ kỹ, những phân tử chính nghĩa nó không biết giác ngộ. Cho đến những cái lý mà cao siêu nữa, những cái đó là thuộc về cái lý thôi chứ không biết ngộ. Cái lý Phật tánh, cái lý Pháp thân, cái lý bản lai gì một gì, mấy cái lý đó nó không biết giác ngộ. Nó chỉ gợi lại thôi, gợi lại nơi chính mình. Vậy thì giác ngộ cũng ban ngay nơi tâm mình, cho nên học Phật là học ngay nơi tâm. Mượn cái kia nhưng mà để gợi lại nơi này, thì đó mới là học Phật chân chính. Thì đó gọi là cái yếu chỉ để mà học đạo đó. Nếu mà rời bỏ cái yếu chỉ này để mà học đạo đó thì mình sẽ đi xa cái tinh thần học đạo chân thật. Cho nên không khéo thì rồi học đạo mà theo cái kiểu đó, rồi phân tích thế này thế kia, thì học một lúc rồi á thì đạo đâu không thấy, nhưng mà thấy cái gì? Thấy phiền não. Người này hiểu cách, người kia hiểu cách, hai người gặp nhau thì sao? Cãi chứ có gì đâu, phải không? Cãi thôi. Bởi vì người này hiểu cách này, người này hiểu cách kia, rồi cái gặp nhau cái cãi, cãi thôi thì không thấy đạo đâu, thấy phiền não, phải không? Rồi. Còn nếu mà soi sáng lại thì tâm mình, rồi tâm mình sáng rồi thì sao? Thì nếu người kia có cãi thì sao? Cười thôi. Mình đã sáng rồi thì cứ cãi cười thôi, biết là đúng là đứng bên ngoài nó cãi thôi, có gì đâu, phải không? Còn mình là cãi thôi, ông nói thôi là mình cũng như ổng thôi. Rõ ràng đó, cho nên mình thấy yếu chỉ học đạo này, nắm được yếu chỉ đó thì đâu có sáng. Cho nên như vậy thì để thấy rằng cái giác ngộ đó là cái có thật, không? Và mình cũng không phải là gọi là nghi ngờ đâu xa xôi, bởi vì mình có thể chứng nghiệm được ngay nơi chính mình. Có đủ niềm tin. Rồi cái điểm kế nữa đó là dù tu pháp nào đi nữa nhưng cũng phải đi qua cái con đường vô ngã. Đó là thông điệp của Đức Phật. Dù là anh tu cái pháp nào, thấp hay cao, tu theo thừa nào, từ nhỏ từ lớn gì cũng vậy, rồi cũng phải đi qua con đường vô ngã. Nếu mà né tránh con đường vô ngã này thì sao? Thì đi lạc ra ngoài con đường của Phật, phải không? Đúng vậy thôi. Bởi vì nếu mà anh tu pháp nào mà anh né không đi con đường vô ngã này thì tức là sanh cái ngã gì đó, sanh ngã tức lạc ra ngoài chứ có gì đâu. Cho nên vô ngã là con đường chung cho tất cả người tu Phật. Nghĩa là dù tu là cái pháp cao pháp thấp mau, thì cũng phải đi qua con đường này. Nếu mà còn gọi là còn sanh cái ngã trong đó thì tức là chưa đạt đến rốt ráo, hoặc là đi lạc ra ngoài. Cho nên nếu mà ai mà gọi là có cho mình là tu cao, chứng đạo cũng cao, nhưng mà còn sanh cái ngã trong đó thì sao? Thì phải xét lại. Phải không? Nói là tu cao mà sanh cái ngã cũng cao nữa thì thôi, coi chừng xét lại. Phải không? Rõ ràng nó là như vậy, tức là chưa hẳn thật. Bởi vì còn dấu vết của cái tình chấp ngã thì tức là còn có vô minh. Còn chấp ngã tức là còn vô minh, phải không? Đó. Cho nên dù là cái vô tu theo cái hệ nguyên thủy hay là cái hệ phát triển hay không, hoặc là tối thượng thừa, nhưng cũng phải lấy cái tinh thần vô ngã làm mục tiêu. Luôn luôn là phải gọi là vượt qua cái rào cản của cái ngã mê lầm này. Nó gọi là cái ngã mê lầm, nên nhớ đây là cái ngã mà gọi là cái ngã mê lầm, chứ không phải thật ngã. Tức là nó mê lầm, tức là không phải thật ngã mà chấp là thật ngã, cho nên gọi là mê lầm. Mà từ đó nó không phải thật ngã mà chấp là thật ngã rồi, cho nên là mới từ đó mới tạo những cái nghiệp cũng mê lầm thành khổ đau, phải không? Cho nên Đức Phật sau khi mà thành đạo thì Ngài chuyển Pháp Luân lần đầu ở vườn Lộc Giả, Ngài nói về Tứ Thánh Đế, phải không? Là nói về gọi là bốn sự thật á. Tiếp đó là Ngài nói về bài kinh Vô Ngã Tướng. Tiếp bài kinh đó là bài kinh Vô Ngã Tướng, thì mới thấy rằng cái quan trọng của tinh thần vô ngã. Vậy là muốn giải thoát hết khổ hay là dứt khổ thì sao? Thì phải sạch cái ngã thôi. Còn chưa sạch gọi là chưa sạch một lần thì cũng phải sạch từ từ. Tức là chưa sạch một lần thì cũng phải sạch từ từ, từng bước mà sạch, chứ không phải nuôi dưỡng. Con đường đi là như vậy. Đây là nói theo kinh Nguyên Thủy đó ha. Còn theo kinh mà gọi là kinh Phát Triển, gọi là kinh Đại Thừa đó, thì sao? Thì càng nó kỹ hơn nữa. Thí dụ như kinh Kim Cang, kinh Viên Giác, kinh Kim Cang thì sao? Phá bốn tướng là ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả. Tướng tướng đó không? Kinh Viên Giác cũng vậy, cũng phá là nhân, chúng sanh, thọ, giả. Cho nên là trong kinh Viên Giác mà Ngài Văn Thù hỏi Phật là vô minh là gì, thì Ngài cũng giải thích vô minh là chấp cái thân này là ta, chấp cái tâm mà duyên theo bóng dáng cái thân này là ta, đó là vô minh. Đó là chấp ngã, chấp cái thân này ngã, chấp cái tâm này ngã, không là thì vậy là cho nên là cũng là để dứt cái ngã. Nghĩa là tuy là nói là ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả là bốn tướng, bốn tướng là để mà chia ra từ thô tới tế, nhưng mà gốc cũng từ một cái ngã thôi. Cái ngã nhưng có thô có tế cũng nhiều. Cho nên trong kinh Kim Cang Đức Phật từng bảo trong Tu Bồ Đề đó, cái ngài Tu Bồ Đề đó, nếu Bồ Tát thông đạt pháp vô ngã, Như Lai nói đó thật là Bồ Tát. Tức là nếu là Bồ Tát mà thông đạt, tức là thông suốt được cái pháp vô ngã, thì Như Lai mới nói đó thật là Bồ Tát. Còn nếu Bồ Tát mà chưa thông đạt pháp vô ngã, tức là còn thấy có ngã thì sao? Thì Phật nói chưa phải thật Bồ Tát. Phải không? Thì rõ ràng như nói là Bồ Tát mà còn thấy ta là Bồ Tát thì sao? Thì chưa phải Bồ Tát rồi. Rõ ràng vậy thôi. Cho nên là ai nói là ta đây Bồ Tát là tự nhiên coi chừng. Phải không? Đó. Như vậy thì mình hiểu được cái này rồi. Thì mình sẽ có cái nhìn nó thấu suốt cả giáo lý từ Nguyên Thủy tới Đại Thừa, tức là tư Phát Triển. Bởi vì có khi có vị thì chưa hiểu hết á, thì nói rằng cũng nghi về cái giáo lý của Đại Thừa, nói rằng Đại Thừa là nó có ngã, phải không? Nói Phật tánh nè, nói pháp thân thường trụ nè. Trong cái giáo lý Nguyên Thủy thì không nói ngã, chỉ nói vô ngã, tới đó là vô ngã thôi, vô thường, khổ tức là bất tội nguyện, vô ngã, niết bàn, chứ không nói có ngã. Nhưng mà tới bên giáo lý các kinh Phát Triển Đại Thừa thì nói là có chân ngã, rồi có chân tâm thường trụ, có Phật tánh, có pháp thân, tức là có ngã. Cho nên là có vị nghi vậy thì là Đại Thừa là nó có ngã, mà có ngã tức là không phải là Phật nói, tức là trái với Phật. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Mình học kỹ đây rồi mình mới thấy rõ. Nghĩa là dù cho nói có Phật tánh, có pháp thân thường trụ, nhưng mà sao? Hoặc là nói có chân ngã, thường lạc ngã tịnh đó, phải không? Nhưng mà để mà thật sự chứng nhập được Phật tánh, chứng nhập được pháp thân thường trụ thì sao? Cũng phải sạch hết cái tình chấp ngã thì mới chứng nhập được pháp thân thường trụ, phải không? Còn một chút gọi là chấp ngã thì đâu có thể nhập được pháp thân. Thì như vậy thì đâu có trái gì giáo lý vô ngã, mà còn vượt lên vô ngã, phải không? Cho nên phải đi sâu thêm, tức là phải đi sâu thêm. Như vậy thì dù là nói là có ngã, chơi ngã, nhưng mà muốn sống được với cái gọi là chơi ngã đó hay cái pháp thân thường trụ đó thì cũng phải sạch hết chơi ngã, cái gọi là cái ngã hư dối này, cái tình chấp ngã này phải sạch hết, không còn dấu vết thì mới thật sự là chứng nhập trong đó. Còn có một chút dấu vết của cái tình chấp ngã là chưa, gọi là còn đứng bên ngoài, phải không? Hoặc là mới hơi mới vào thôi chứ chưa mà vào trọn vẹn, phải không? Nó rõ ràng vậy thì đâu có trái với cái giáo lý vô ngã. Là cho nên như vậy thì gọi là hiểu rồi thì mới thấy rằng thật sự là đúng ra thì chúng ta từ lâu nay là mình bị cái ngã hư dối này gạt quá nhiều. Gọi là không phải ngã, chứ không phải ta mà thấy là ta đó, cho nên bị nó gạt quá nhiều. Quý vị có thấy không? Bị nó gạt quá nhiều. Chỉ vì một cái khối thịt mấy chục kilo này, phải không? Mà bị nó làm mê hoặc đủ thứ. Nếu như không có khối thịt này á, thì quý vị nghĩ là có chuyện gì không? Nếu không có khối thịt này, nếu không có khối thịt này thì ai đụng tới ta? Rồi ai mà nói nó nặng nó nhẹ ta? Thì kiểu là chỉ vì cái khối thịt này thôi, vì nó làm mê hoặc đủ thứ, thì không phải là vì nó gạt quá nhiều này. Mà trong khi đó cái khối thịt này đó, là nó có biết gì đâu. Hơn nữa cái khối thịt này đó, nó cũng không phải là có từ đầu nữa. Cái kiểu là phải không? Phải nó có từ đầu tới cuối không? Trong kinh nó có kể rõ là khi mà mình thọ thai đó em, thì cái tuần lễ ban đầu đó thì nó thành ra giống như là những cái tinh huyết là nó kết lại thành ra giống như là một cái vát sữa thôi, chứ nó chưa thành ra một cái gì cứng đặc gì hết, tức là giống như cái vát sữa thôi. Rồi tuần lễ tuần thứ hai á thì nó mới đặt lại ha, đặt lại giống như là gọi là cái vết phỏng rồi đó. Rồi cái tuần thứ ba nó đặt lại thành giống như cục máu đông đông lại. Rồi dần dần thì nó mới gọi là cứng lại thành là thịt mềm, rồi mới thành ra thịt cứng, rồi nó mới có gọi là mắt tay chân, rồi từ từ mới có, chứ ban đầu chưa có tay chân mắt mũi gì nha. Phải không? Ban đầu là chưa có tay chân mắt mũi gì hết mà bây giờ thành ra là mấy chục ký. Thì bây giờ kiểm coi chứ đâu phải là gì, là mấy cái khối thịt mấy chục ký là phải là có từ ngay buổi đầu. Thì vậy không phải là vì cái khối thịt này bị nó làm mê hoặc quá nhiều nha, phải không? Đó. Cho nên quán kỹ ra thì mới để thấy được cái mê lầm của mình. Đó. Thì như vậy vì có thịt vô tri đó nó mê lầm mê hoặc, cộng thêm là cộng thêm cái gì không? Cộng thêm cái tưởng hư dối, có cái tưởng nữa ha, có thịt rồi cái tưởng trong đó thành là hai đó cộng lại thành ra nó gạt mình dài. Chứng cái gì á? Cho nên giờ là mình học đạo đó, để mình có cái nhìn nó đúng đắn rồi, quán chiếu ra để thấy rõ cái mơ lầm mình, thì mình cởi mở dần, cởi mở. Thì tập khí mơ lầm nó cũng nhiều đời, cho nên là cởi mở thì cũng cởi dần. Nhưng mà biết cởi mở dần thì mình sẽ nhẹ bớt dần, bớt phiền não dần, và đó là để đi đúng đường. Cho nên càng đi đúng đường thì càng bớt cái tình chấp ngã, nhẹ bớt dần dần, thì bớt đau khổ, bớt phiền não. Và cho nên tu đúng thì không có than sao tu mà phiền não hoài. Phải không? Ai mà than cho mà tu mà thấy phiền não hoài thì ra thì biết là coi chừng là tu sai. Tu là bớt chứ không có phiền não hoài, bớt. Như vậy thì nói chung á, là dù cho tu theo nghĩa là phái nào đi nữa ha, tôi tối cao tôi thấp gì nữa, nhưng mà trước đó cũng phải đi qua cái cửa vô ngã, phải không? Mà không thể tránh khỏi. Đó gọi là cái thước đo chính xác cho người tu Phật, và đó cũng là cái chỗ gặp nhau của tất cả pháp tu. Rồi cái điểm mà đặc biệt cái thông điệp nữa là thông điệp về tử bi. Nói là Phật là phải nói tử bi phải không? Cho nên đó là cái thông điệp. Nghĩa là đem tình thương đến với mọi loài. Nghĩa là Phật thì không có tán thán làm khổ người, khổ chúng sanh. Cho nên cái tử bi đó là cái căn bản không thể thiếu. Cho nên trong kinh Pháp Cú là Phật cũng từng dạy đó, vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Phật đâu có dạy hận thù, nó dạy từ bi thôi. Giữa những người hận thù mà ta sống không hận thù đó. Thì như vậy thì nghĩa là đâu có gây thù gây quán, và đâu có làm khổ người đó. Rồi hoặc là nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù không thể nguôi. Cứ nghĩ là nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó cướp tôi, nó thắng tôi vậy đó, thì cứ ôm cái hận đó, thì gọi là ôm cái hiềm hận đó thì hận thù không thể nguôi, tức là khổ, là trái với cái chân lý của Phật dạy. Rồi nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy thì hận thù được tự nguôi. Hết hận thù. Cho nên Phật đâu có dạy hận thù, dạy từ bi đó. Cho nên gọi là với hận diệt hận thù thì đời này không có được, còn không hận diệt hận thù là định lực ngàn thu. Hay là nói cho nó trắng nghĩa ra đó, là với hận diệt hận thù đời này không có được, còn từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Đem từ bi và diệt hận thù đó là định lực ngàn thu, còn đem hận thù để mà diệt hận thù thì không bao giờ có, càng thêm hận thù đó, phải không? Nó Phật dạy rất là rõ ràng. Cho nên với cái thông điệp này mình sống là đem lại an vui cho thế gian thôi, phải không? Mà đúng là cái thế gian đã khổ nhiều rồi thôi, đâu có nên làm khổ thêm nữa. Cho nên cũng như trong nhập Bồ Tát hạnh thì Bồ Tát Thực Thiên ngài cũng có chỉ dạy là chỉ có làm để chúng sanh mới đủ báo ân đức chư Phật đã xả thân vào địa ngục vô gián để cứu độ hữu tình. Bởi thế dù có chịu tổn hại vì những chúng sanh này, ta cũng nên làm các thiện hành để lợi lạc cho chúng. Thế nên ngài nói rằng chỉ có làm lợi ích cho chúng sanh á thì mới đủ báo đáp cái ân của Đức Phật. Ngài đã từng xả thân để vào địa ngục chịu khổ để cứu độ cho chúng hữu tình. Cho nên dù cho giờ bây giờ có chịu tổn hại chút ít về chúng sanh, tức là vì chúng sanh là mình có bị tổn hại thì tồi chút ít đó thì cũng không sao, cũng vẫn nên làm các cái thiện hành, tức là thiện hạnh đó, hạnh lành đó để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là đúng là dạy cái thành từ bi đó, chứ đâu có dạy làm khổ chúng sanh, phải không? Rồi làm chúng sanh vui, chẳng những khiến Như Lai hoan hỷ mà còn thành tựu được lợi ích cho bản thân và xóa tan đau khổ trên đời. Bởi thế ta nên thường tu tập hạnh ấy, thường tu tập cái hạnh mà gọi là làm cho chúng sanh được vui, lợi lạc cho chúng sanh, tức là cũng là tinh thần từ bi. Cho nên gọi là cái từ bi là cái thông điệp của Đức Phật ra đời. Mà đúng là mình ứng dụng cái này để mà luôn sống đó, thì bảo đảm là trên thế gian này là bớt khổ rất nhiều, không? Cứ đem từ bi để mà đến với nhau thì bớt hận thù. Mà bớt hận thù thì sao? Thì thêm bạn, không? Bớt thù thì thêm bạn, mà thêm bạn thì càng vui chứ gì nữa, phải không? Sáng mở cửa ra mà thấy gặp bạn rồi thấy vui rồi, còn sáng mà gặp mở cửa ra mà thấy anh này tán ghét rồi thấy rồi khổ rồi, phải không? Rõ ràng vậy thôi. Cho nên mình thấy là đó là cái chân lý, cái đã thật rõ ràng vậy. Cho nên hiểu vậy đó thì quý vị kiểm lại để cho thấy rõ những cái ý nghĩa, những cái lẽ thật mình sống, về để thấy rằng Đức Phật ra đời ngày đem lại những lợi chúng sanh chân thật lớn lao. Trên những cái thông điệp gì đó thì mình học, mình học suốt đời không hết, nhưng mà ứng dụng được phần nào là mình được lấy phần đó, bảo đảm vậy, không? Để tóm kết lại như vậy thì Đức Phật ra đời là ngài đã đem lại cái ánh sáng gọi là giác ngộ hay là chân lý giác ngộ đó cho cả thế gian. Cho nên trong cái kiếp mà gọi là trầm luân sanh tử mà lâu dài khổ đau này, không? Thì được có ánh sáng chân lý để mà soi thấu những cái lẽ thật xưa nay đó, để mở mắt tự giác ra, thì đó đúng là cứu tinh cho nhân loại gì nữa, không? Trong cái gọi là cái đêm dài tối tăm, cái khổ đau không có được ánh sáng soi sáng, thì đó là cứu tinh. Cho nên dù ở trong cái thời điểm nào hoặc ở nơi nào, ở đâu đi nữa, thì cái ánh sáng chân lý để đem đến cho một cái nhìn nó đúng như thật thì vẫn luôn luôn có giá trị và cần thiết, thấy đúng thật mà. Và chính đó cũng là gọi là cái con đường chân thật để mà đưa người người đến cái chỗ sống gọi là càng gần với nhau, càng hiểu nhau, người sống với chân lý. Chân lý thì đâu có hai, cho nên vậy là càng sống gần với nhau, hiểu nhau thôi. Chân lý thì đâu có phân cách, mà còn có phân cách thì chưa phải chân lý gì nữa, phải không? Rõ ràng. Như vậy thì cuối cùng thì để mong rằng cái chân lý, giác ngộ càng được soi sáng, càng ngày càng rộng thêm, để rồi đem lại cái niềm vui chân thật cho thế gian, cũng như xóa tan những cái mê lầm, những cái đau khổ trên thế gian này, để rồi mình ứng dụng, thường sống ở trong cái cuộc sống hàng ngày, bớt khổ, rồi đem lại những cái niềm sáng suốt, an vui, và nhất là để thấy Đức Phật, để thấy Đức Phật thường luôn luôn ra đời với chúng ta. Đó là cái bài hôm nay. Nguyện đem công đức hướng về Phật ma tăng tạng đệ tử và chúng sanh đều trọn lành Phật đạo. Bồ đề tâm từng phút giữ gìn làm những nhân thế trông mong, xin cùng người chia sẻ cảm thông. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng.